Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 573, Summon cùng Thánh Kỵ Sĩ. Nhân loại cùng Orc đại chiến vừa mới qua đi 10 năm. 10 năm đối với con người mà nói mặc dù không tính ngắn, nhưng cũng không đến nỗi sẽ để cho bọn hắn nhanh như vậy lãng quên đã từng thương tích. Lúc trước tham dự qua Orc chi chiến lão binh phần lớn đều trở thành trong quân đội cơ tầng sĩ quan. Nhìn thấy Orc dám can đảm đuổi tới Northrend đến giờ trò quỷ, những thứ này đã từng cùng Orc mặt đối mặt u đầu sứt chán lão binh lập tức chiến ý dâng cao. Orc chiến tranh tiến hành lúc, Athaan chỉ là một tên 10 tuổi trái phải thiếu niên. Không có Varian như thế tao ngộ diệt quốc thê thảm đau đớn kinh lịch. Hắn đối Orc nguy hại ít nhiều có chút khuyết thiếu chung cảm giác. Nhưng trước đó Andrea hướng hắn tiết lộ qua Lich King thân phận của Nerchun. Mắt thấy Orc chủ động chạy tới cưỡi mặt, bị cừu hận tràn ngập đại não Atha hai mắt trở nên đỏ bừng. Có đúng không? Nguyên lai là dạng này. Atha cắn răng cười lạnh nói, cái gì độc lập tự chủ Lich King? Kết quả là còn không phải Orc quỷ kế. Giơ cao trong tay chiến chùy, Atha thanh âm to uống sạch, các tướng sĩ, chúng ta chúng địch nhân cái bẫy, ti tiện Orc khống chế vong linh tính toán chúng ta, bọn hắn muốn lần nữa bốc lên một trận đại chiến, lần thứ hai đại chiến bên trong, Orc xác thực sử dụng qua Deadnight loại này vong linh sinh vật. Các lão binh phần lớn còn nhớ rõ lúc trước bị phục sinh chiến hữu cương thi vây quanh cảm giác tuyệt vọng, Atha rất nhanh liền thắng được bọn hắn tán thành. Các người nghĩ nhấc tay đầu hàng sao? Hướng đám kia tàn bạo vô sỉ Orc đầu hàng. Tuyệt không? Rất tốt. Atha xoay người cưỡi trên bản thân yêu ngựa vô địch. Chiến truy trước vung lớn tiếng cổ vũ nói. Vậy liền vứt bỏ hết thảy tạp niệm theo ta công kích. Trận chiến này chỉ có tiến không có lùi. Giết! Giết! Gowl bên này vốn là dự định cùng nhân loại đàm phán hòa bình. Nhưng đối phương ỷ vào nhiều người đột nhiên phát động công kích. Gowl cùng Orgrim chỉ có thể bị động chỉ huy thủ hạ tinh nhuệ phản kích. Chuyện gì xảy ra? Orgrim không hiểu nhìn xem đám kia hai mắt đỏ bừng nhân loại, kia là Lordaeron cờ xí. Bọn hắn cũng không phải Otterac. Vì sao lại như thế cừu thị chúng ta? Gowl thở dài nói. Bây giờ nói những thứ này cũng không có cái gì ý nghĩa. Trước hết nghĩ biện pháp sống sót đi. Atha quân đội người càng nhiều. Chiến ý cũng 10 phần ngẩng cao. Khai chiến không bao lâu liền đem Orc quân đội đè lên đánh. Gowl lần này mang tới binh sĩ mặc dù người ít. Nhưng mỗi cái đều là trải qua nhiều lần đại chiến tinh nhuệ. Tại Summon pháp thuật tác dụng dưới tạm thời thoát khỏi ác ma chi huyết ảnh hưởng. Song phương giao chiến trong thời gian ngắn tựa hồ còn phân không ra thắng bại tới. Oanh, đang lúc nhân loại cùng Orc bởi vì thù mới hận cũ chiến đến cùng một chỗ lúc. Thủy tinh vết rách phía dưới đột nhiên xuất hiện sụp đổ. Đếm không hết vong linh trùng nhân từ dưới mặt đất chui ra. Đồng thời đối song phương giao chiến phát động công kích, xảy ra bất ngờ đánh lén đem hai quân chiến tuyến hoàn toàn ngăn cách. Chia từng cái tiểu chiến trận, phe nhân loại sớm đã đem vong linh cùng Orc xem như một đám. Mặc dù gặp tập kích, nhưng chiến ý cấp trên bọn hắn không chút do dự liền vong linh cùng một chỗ đánh. Orc bên này tương đối mộng bước. Bọn hắn trong lúc nhất thời không phân rõ vong linh trùng nhân đến cùng phải hay không nhân loại. Viện quân, đám côn trùng này, Orgrim tại lần thứ hai đại chiến thời kỳ tự mình chỉ huy qua Deadnight. Mặc dù Deadnight cùng vong linh trùng nhân bề ngoài ngày đêm khác biệt, nhưng khu xử bọn hắn nguyên lý lại cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Orgrim từ loại này thủ pháp trông được ra một chút quen thuộc sáo lộ. Gauden, không có khả năng, hắn đã chết rồi, đến cùng là ai ở sau lưng khống chế những vong linh này? Lần thứ hai đại chiến cuối cùng đã mất đi một cánh tay. Lại tăng thêm tuổi già sức yếu, Orgrim sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Ngay từ đầu hắn còn cùng Broxiga bọn người cùng một chỗ hộ vệ tại Google bên cạnh. Nhưng theo vong linh trùng nhân nhiều lần cắt chém tác chiến, đại bộ phận người đều bị đám côn trùng này có ý thức chia cắt ra. Tại nơi Chun cố ý an bài xuống, Atha cùng Google rốt cục mặt đối mặt gặp gỡ. Cưỡi tại Flossup Yukiuta trên lưng Google nhíu mày nhìn xem đối diện tên kia mặt lộ vẻ vẻ cưu hận. Người trẻ tuổi loại tướng quân, Lordaeron tướng quân, chúng ta không có ác ý. Tại sao phải công kích chúng ta? Bớt nói nhiều lời, tì tiện thú nhân này nên đi chết. Atha thao liên động vô địch hướng Google bắn vọt. Hai tay chiến trùy thánh quang báo thù vào đầu đánh tới hướng Google. Keng, Google cũng không phải là thuần túy Summon tế ti. Hắn năng lực cận chiến tiếp nhận Orgrim tự mình điều giáo. Không có chút nào so Flossup thị tộc chiến sĩ yếu. Doomhammer ra sức vung lên, đem Atha mang theo công kích chi lực công kích ngăn. Google tỉnh táo khuyên, dừng tay đi. Ta không muốn cùng ngươi đánh trận này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Chúng ta chỉ là, ngươi còn dám rảo biện. Atha không buông tha phẫn nộ quát, nơ chun dùng ôn dịch tổn thương tổ quốc của ta. Để vong linh cùng thú nhân ở Northrun mai phục chúng ta. Ngươi dám nói mình cùng những chuyện này không có chút nào liên hệ sao? Nơ chun, Google ngây ra một lúc. Hắn từ Orgrim cùng Brechertha trong miệng nghe nói qua cái tên này. Nơ chun đã từng là tất cả Summon tế ti lãnh tụ tinh thần. Thâm thụ Draenor nguyên tố tán thành. Tại Orc tất cả thị tộc lần đầu tụ tập lúc, hắn ẩn ẩn có trở thành đời thứ nhất đại tù trưởng khí thế. Nhưng bởi vì Gauden âm mưu quỷ kế, Nơ chun cùng ác ma giao dịch bạo lộ ra. Từ đây thân bại danh liệt. Nghe nói lần thứ hai Orc đại chiến kết thúc về sau, Nơ chun phái người lần nữa xâm lấn Azeroth, cướp đi ba kiện thần khí. Theo Draenor bảo tạc, Nơ chun cũng từ đây không biết tung tích. Nơ chun còn sống, cái kia Draenor Orc đồng bào, Google thất thần bị Atha xem như không phản bác được chứng minh. Hắn càng thêm giận không kềm được vung lên chiến trùy công kích. Thánh quang là một loại tinh luyện cá nhân tín niệm năng lượng. Atha cố chấp tới cực điểm chấp niệm cũng là tín niệm một loại. Lúc này hắn chiến trùy bên trên thánh quang vô cùng hừng hực. Google cảm giác Doomhammer bên trên tiếp nhận lực đạo một lần sau một lần nặng. Từ Atha như muốn điên cuồng ánh mắt liền có thể nhìn ra trạng thái tinh thần của hắn không quá bình thường. Google khe khẽ thở dài. Không có cách nào, trước hết nghĩ biện pháp chế phục hắn đi. Đại địa, xin nghe từ ta kêu gọi. Lợi dụng thổ nguyên tố chi lực cường hóa bản thân chiến trùy. Nâng lên chiến ý Google phát ra to rõ chiến tiếng giống. Lần đầu thực sự cùng Atha chém giết. Trốn ở phía sau màn đứng ngoài quan sát nơ chun trước đó đối Google ít nhiều có chút thất vọng. Vị này đại tù trưởng biểu hiện không thể đạt tới trong lòng của hắn dự tính. Nhưng khi Google vứt bỏ hết thảy lo lắng, toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu về sau, Nơ chun tinh thần tiến vào trước nay chưa từng có phấn khởi trạng thái. Hắn chỗ mong đợi chiến đấu rốt cục chính thức bắt đầu. Keng, keng, chiến trùy giao kích ngột ngạt tiếng vang tại cánh đồng tuyết phía trên quanh quẩn. Thánh quang cùng nguyên tố chi lực kịch liệt va chạm hòa tan chung quanh băng tuyết. Trên chiến trường không ít người đều đem ánh mắt chuyển hướng trận này thủ lĩnh chi chiến. Orc, đi chết, Atha toàn thân thánh quang thiểm diệu, hoàn toàn biến thành màu vàng chiến trùy tại công kích bên trong lần nữa cùng Google rót vào đại địa. Nguyên tố Doomhammer chạm vào nhau, ngao ô. Cường đại lực đạo ép xuống để Google dưới thân Yukiuta tiếp nhận áp lực cực lớn. Gặp sinh mệnh nguy cấp, Yukiuta hung tính đại phát. Cắn một cái tại Atha chiến mã vô địch trên cổ. Hí, bị đau vô địch ra sức đong đưa cổ. Atha phát lực tư thế bị phá hư. chỉ có thể tạm thời triệt thoái phía sau trấn an thụ thương vô địch. Cơ hội, Google khu động há mồm thở dốc, Yukiuta phấn khởi dư lực công kích. Hỏa viễm, đại địa, nước chảy cùng gió lớn, xin ban cho ta chiến thắng cường địch lực lượng. Tứ sắc tia sáng quay chung quanh tại Doomhammer chung quanh xoay tròn. Dần dần dung nhập chuôi này truyền lại từ Orgrim chiến chùy bên trong. Nhân loại, để ngươi đầu óc tốt tốt thanh tỉnh một cái đi. Uống, uy lực to lớn một chùy đem vội vàng đón đỡ Atha chưa từng địch trên lưng đập bay. Hộ chủ sốt ruột vô địch nâng lên hai con chân trước trùng điệp đạp hướng Yukiuta. Bước lui Frostwarp cùng Thero sau thay đổi phương hướng hướng Atha đuổi theo. Hồ tương đương, đồng thời tụ tập bốn nguyên tố đối tuổi trẻ Google đến nói cũng là không nhỏ gánh vác. Hắn không có đuổi theo kết quả Atha tính mệnh dự định. Lưu tại chỗ cùng Yukiuta cùng một chỗ điều hòa hô hấp. Bị cuồng mãnh lực đạo đánh bay Atha cảm giác toàn thân cơ bắp đều tại co rút đau đớn. Hắn chật vật chống lên thân thể nghĩ từ cánh đồng tuyết bên trên đứng lên. Vẫn chưa xong, ta sẽ không cứ như vậy nhận thua. Từ bỏ đi, chết đầu óc bướng bỉnh tiểu tử. Ngươi còn không có phát giác bản thân trung kế sao? Thanh âm quen thuộc truyền vào Atha trong tai. Vừa mới điều tức hoàn tất Google cũng ngưng trọng nhìn xem không biết lúc nào lơ lửng đến phía. Trên chiến trường tên kia người xa lạ. Nael, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.